Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 725, chương 721. Đối chiến Tinh La Hoàng gia chiến đội. Canh 1, đôi mắt đẹp nhìn chung quanh lớn như vậy lớn đấu hồn tràng. Bỉ Bỉ Đông khẽ cong Nguyệt Nha đôi mi thanh tú hơi cong khom. Nhẹ nhàng cười, tịnh lệ trong suốt thanh âm. Truyền khắp toàn trường, ta, Bỉ Bỉ Đông, Vũ Hồn Điện hiện giữ giáo hoàng. Hiện tại chính thức tuyên bố, toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh cuộc tranh tài chung kết quyết tái chính thức bắt. Đầu, 3333, chấm ngoặc kép, Bỉ Bỉ Đông vừa dứt lời. Chàng mấy vạn danh hồn sư cùng khán giả, bất luận là xuất phát từ cuồng nhiệt sùng bái vẫn là tình thế bắt buộc. Đều là quơ múa lên hai tay, cuồng nhiệt mà vỗ tay đứng lên, từng gương mặt một, đều là lộ ra mi phi sắc vũ, dáng vẻ hết sức phấn khởi, thấy rất nhiều hồn sư cùng khán giả đều là nhiệt tình như vậy. Bỉ Bỉ Đông rất là thỏa mãn biểu hiện của mọi người. Liền hơi vung lên tố thủ, giữa sân mới vừa rồi còn sơn hô hải khiếu một dạng tiếng vỗ tay. Lập tức an tĩnh tới. Hôm nay, đến từ toàn bộ đại lục 33 nhánh đội dự thi ngũ, đều đã đến nơi đây. Kế đó, liền do ta, vội tới mọi người rút thăm đi. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười, cao giọng nói rằng, lập tức, một gã bạch ngân nữ nhân giáo chủ, dung mạo tú lệ, người xuyên hắc y, eo buộc lấy quần dài, đầu đội mũ sa, cầm lấy một cái trang bị đầy đủ ký ống. Đưa về phía Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng cười, vươn ngọc thủ, đem chi này ống cho nhận tới. Sau đó, Bỉ Bỉ Đông đang ở toàn trường mấy vạn danh hồn sư cùng khán giả ngừng thở trong chờ mong. Vươn tuyết trắng mảnh khảnh mềm nhẵn ngón tay ngọc, bắt đầu rút thăm đứng lên. Chỉ chốc lát sau, Bỉ Bỉ Đông rút thăm hoàn tất, nhìn trong tay các loại các dạng ký. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười, cao giọng nói ra, chung kết quyết tái vòng thứ nhất, trận đầu, làm Điện Phách Vương Long Học Viện đối chiến Pháp Bia Học Viện ở Hàn Đội. Trận thứ hai, Thiên Đấu Hoàng gia Học Viện chiến đấu đối chiến Tinh La Đế Quốc Học Viện Hoàng gia chiến đội. Trận thứ ba, Thiên Thủy Học Viện chiến đội đối chiến Lô Thủy Học Viện chiến đội. Trận thứ tư, hiện tại hữu tình tham gia trận đầu tỷ thí Lam Điện Phách Vương Long Học Viện chiến đội cùng Pháp Bia Học Viện chiến đội học viên chàng. Trận đấu vào khoảng sau 5 phút bắt đầu. Theo Bỉ Bỉ Đông lời của rơi, trong sân Pháp Bia Học Viện chiến đội cùng Lam Điện Phách Vương Long Học Viện chiến đội 14 người thành viên liền chạy tới giữa sân. Mới vừa rồi Bỉ Bỉ Đông tuyên bố chung kết quyết tái một hồi thì có Lam Điện Phách Vương Long Học Viện tham gia thời điểm. Ali cùng Lý Vô Ngạo chào hỏi một tiếng, liền xoay người đi tới Lam Điện Phách Vương Long Học Viện nghỉ ngơi nơi sân. Cùng chờ ở nơi đó đợi Bạch Trầm Hương. Các loại, chờ một đám Lam Điện Phách Vương Long Học Viện chiến đội học viên cùng đi trận đấu lôi đài. Có Ali vị địa cửu vĩ yêu hồ nhập bọn, chung kết quyết tái vòng thứ nhất trận đấu, làm Điện Phách Vương Long Học Viện chiến đội, rất là thoải mái mà liền đánh bại đối thủ Pháp Bia Học Viện chiến đội. Thu được trận đầu tranh tài thắng lợi, thấy làm Điện Phách Vương Long Học Viện chiến đội Ali biểu hiện như thế chói mắt. Linh hồn của hắn trùng kích, hầu như không người có thể ngăn. Trong nháy mắt liền bại trong chớp mắt ba người. Đài chủ tịch Bỉ Bỉ Đông một đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn nàng một cái. Ngẫm lại nàng tất nhiên là một cái lánh đời đại gia tộc hậu duệ, cũng không có hoài nghi cái gì. Kế đó liền đến phiên Lý Vô Ngạo lãnh đạo Thiên Đấu Hoàng gia Học Viện chiến đội cùng Tinh La Đế Quốc Học Viện Hoàng gia chiến đội trận đấu đối chiến. Bởi ở Thiên Đấu Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc cùng Vũ Hồn Điện là ở vào tạo thế chân vạc đối kháng lẫn nhau thế lực. Thêm Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc ở nhân khẩu, quân đội cùng lãnh thổ, nếu so với vũ hồn điện mạnh rất nhiều lần. Vì vậy, thấy Thiên Đấu Hoàng gia học viện đứng đối với cùng Tinh La Đế quốc học viện hoàng gia chiến đội. Nhanh như vậy sẽ đánh nhau chết sống cùng một chỗ. Trong sân mấy vạn danh hồn sư cùng khán giả, một song song nhan sắc khác nhau trong đôi mắt, đều là lộ ra nồng nặc vẻ chờ mong. Thiên Đấu Hoàng gia học viện chiến đội cùng Tinh La Đế quốc học viện hoàng gia chiến đội tỷ thí. Ta cũng rất là mong đợi đấy. Bỉ Bỉ Đông đôi mắt đẹp nhìn phía dần dần đi tới trong sân Thiên Đấu Hoàng gia học viện chiến đội. Cùng Tinh La Đế quốc học viện hoàng gia chiến đội một đám thành viên. Của nàng một trương diễm lệ vô song mỹ khuôn mặt chi. Hiện ra một buồn cười vẻ. Hy vọng, bọn họ đều không để cho ta thất vọng chứ. Đánh càng kịch liệt càng tốt. Chấm ngoặc kép, làm vũ hồn điện hiện giữ giáo hoàng. Là một có bừng bừng dã tâm mỹ lệ nữ tử. Là một muốn trả thù cái này thế giới hủy diệt cả bị tổn thương nữ nhân. Bỉ Bỉ Đông rất là hy vọng. Thiên Đấu Đế quốc học viện hoàng gia chiến đội có thể cùng Tinh Đấu La Đế quốc học viện hoàng gia. Chiến đội liều mạng một cái người chết ta sống. Không chết không ngớt. Chỉ có như ấy mới có thể tiến thêm một bước trở nên gay gắt hai đại đế nước mâu thuẫn. Mới có thể làm cho hai đại đế quốc lẫn nhau nghi kỵ. Phòng bị cũng mới có thể cho Bỉ Bỉ Đông đem hai đại đế quốc tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Trận đấu lôi đài chi, Lý Vô Ngạo ánh mắt khẽ liếc một cái đài chủ tịch Bỉ Bỉ Đông. Thấy nàng cũng là cùng trong sân mấy vạn danh hồn sư cùng với khán giả giống nhau. Đối với hai đại đế quốc học viện chiến đội trận đấu, tràn đầy chờ mong, thậm chí, ác thú vị, khóe miệng của hắn, thì là hiện ra vẻ mỉm cười. Ha ha, Bỉ Bỉ Đông, ngươi cái này một con trai. Xem như là cùng con gái của ngươi Thiên Nhận Tuyết nghĩ đến cùng nhau đi. Lúc đầu, ở tới thời điểm, Thiên Nhận Tuyết liền đã thông báo ta, tận lực ở trận đấu lúc, trọng thương Tinh La Đế quốc học viện hoàng gia chiến đội. Tiến tới trở nên gay gắt hai đại đế nước mâu thuẫn. Bây giờ, cơ hội đang ở trước mắt, ta lại có thể không tuân thủ cùng Thiên Nhận Tuyết ước định. Hì hì. Bất quá cái này một con trai, coi như là gián tiếp giúp người chuyện nhỏ nha. Lý Vô Ngạo tâm lý cười hắc hắc, chậm rãi thu hồi ánh mắt, bắt đầu quan sát trước mắt Tinh La Đế quốc học viện hoàng gia chiến đội đứng lên. Chỉ thấy Tinh La Đế quốc học viện hoàng gia chiến đội. 6 nam 1 nữ, một vị trong đó anh tuấn cao lớn nam tử. Tướng mạo cùng trước đây Lý Vô Ngạo đánh chết Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch có chút tương tự. Nói vậy chính là Tinh La Đế quốc Hoàng Thái Tử, Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch thân ca ca. Trong đó duy nhất một nữ tính, mặt như đào hoa, nhãn như Akizuki, da thịt oánh nhuận, như băng như ngọc, eo nhỏ nhắn chân thành, nhẵn nhụi mềm nhẵn, đùi đẹp thon dài, chân ngọc thải liên. Nhìn lại chính là một vị cực phẩm đại mỹ nữ. Ân, nàng và Chu Trúc Thanh dáng dấp giống nhau đến 7-8 phần. Phòng trừng chính là Chu Trúc Thanh tỷ tỷ, Chu Trúc Vân, nhất khác, Lý Vô Ngạo liền mỉm cười. Cất bước, đi đi, nhẹ giọng nói ra, Lý Vô Ngạo, Thiên Đấu Hoàng gia học viện chiến đội đội trưởng, Vũ Hồn Lam Ngân Hoàng. 75 cấp ngũ hoàn chiến hồn thánh, Davis, Tinh La học viện hoàng gia chiến đội đội trưởng, võ hồn Tà Mâu Bạch Hổ, 56 cấp ngũ hoàn chiến hồn vương, nghe Lý Vô Ngạo cư nhiên tự xưng là 75 cấp hồn thánh. Davis đầu tiên là lấy làm kinh hãi, chợt lại nghe hắn hôm nay hồn hoàn cũng là ngũ hoàn. Davis tâm mới, chỉ có, thoáng an tĩnh. Cũng không ti không lên tiếng điện tẩu đi vào. Ôm quyền nói rằng, hai phe chiến đội đội trưởng biết nhau sau đó. Hai phe đội viên, cũng bắt đầu dồn dập phóng xuất ra riêng mình võ hồn hòa hồn lực. Trong khoảng thời gian ngắn, giữa sân các loại các dạng võ hồn, hồn hoàn phiêu đãng, có vẻ hơi rực rỡ lóa mắt. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế.